cậu mới lo lắng sẽ bị ba khống chế, mới muốn thoát khỏi cái nhà giam dịu dàng này. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể đi thất trung học như ý nguyện. Tuy rằng không muốn xung đột trực tiếp với bơ bơ mà chọn thập nhất trung, nhưng trong lòng Thiệu Vinh ít nhiều cũng có chút tiếc nuối. Cậu không có nói cho Thiệu Trường Canh biết cậu rất thích phong cách tự do của thất trung, vì thi vào thất trung mà cậu đã cố gắng rất nhiều. Một năm đó, quy mô của trung tâm cấy ghép nội tạng bệnh viện An Bình dần dần mở rộng, Thiệu Trường Canh làm người đứng đầu trở nên càng ngày càng bận rộn, thời gian cha con hai người ở chung cũng càng ngày càng ít. Về sau khi Thiệu Vinh học trung học, Thiệu Trường Canh rất ít khi ở nhà, có đôi khi thậm chí nửa đêm 2-3 giờ mới trở về. Nhiều lần Thiệu Vinh mơ mơ màng màng bị tiếng mở cửa làm bừng tỉnh, mở mắt ra liền nhìn thấy bơ bơ kéo thân thể mỏi mệt đi vào phòng của mình, lúc nhìn thấy mình nằm ngủ rồi mới xoay người rời đi. Những lúc đó Thiệu Vinh đều cảm thấy có chút đau lòng. Một tòa bệnh viện lớn như vậy, có rất nhiều chuyện cần bơ bơ nhọc lòng, bơ bơ nhất định rất vất vả, mệt nhọc cả một ngày, nửa đêm tan tầm trở về vẫn không quên đến phòng ngủ hỏi thăm mình. Ba thật sự đối với mình tốt lắm. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiệu Vinh dậy sớm, chạy vào phòng bếp đun nóng sữa cho bơ bơ, thuận tiện làm trứng ốp lép kẹp trong bánh mì đặt trên bàn. Bên cạnh lưu lại một tờ giấy, bơ bơ đừng quên ăn sáng, làm việc vất vả cũng phải chú ý nghỉ ngơi và tầm bổ. 7 giờ rưỡi sáng thập nhất trung bắt đầu học, vậy nên mỗi ngày 7 giờ Thiệu Vinh đã phải đến trường. Thông thường lúc Thiệu Trường Canh rời giường thì Thiệu Vinh đã đi học rồi. Nhìn bữa sáng chuẩn bị tốt đặt trên bàn và dòng chữ nhỏ chỉnh tề trên tờ giấy, trong lòng Thiệu Trường Canh liền ngập tràn ấm áp, thậm chí có thể gọi là cảm giác hạnh phúc gì đó. Hắn thậm chí hy vọng loại cảm tình này có thể tiếp tục như vậy. Tối hôm đó khi về nhà, Thiệu Vinh ngoài ý muốn phát hiện ba mình cư nhiên ở nhà, vừa vào cửa đã ngửi được một mùi hương quen thuộc. Đó là mùi cà tím kho tàu mà bơ bơ dành nhất. Thiệu Vinh buông túi sách bước vào phòng ăn, quả nhiên gặp Thiệu Trường Canh đang mặc tạp dề bận rộn trong phòng bếp. Bộ dáng ở nhà ôn hòa của người đàn ông kia làm cho Thiệu Vinh có chút không thể rời tầm mắt. Trong ấn tượng của Thiệu Vinh, bơ bơ rất ít khi tự mình xuống bếp nấu cơm, chỗ phòng bếp đầy khói dầu kia và hình tượng phong độ của hắn cũng không tương xứng. Chỉ có thỉnh thoảng vài lúc tâm tình tốt hắn mới xuống bếp, mỗi lần đều bưng ra một mâm cà tím kho tàu ngon cực. Tâm tình của ba rất tốt sao? Thiệu Vinh còn đang nghi hoặc, chỉ thấy Thiệu Trường Canh bưng đồ ăn đi ra, khẽ cười cười, nói, trở về đúng lúc nhỉ, ăn cơm đi, nhớ rửa tay chứ. Dạ, Thiệu Vinh xoay người đi rửa tay, lúc rửa xong trở lại phát hiện trên bàn cơm ngoại trừ cà tím kho tàu còn có một đĩa sò mà cậu thích ăn nhất, cùng với một đĩa xà măng, một đĩa sườn xào tỏi và một phần xúc trứng tảo biển, nhìn qua vô cùng ngon miệng. Tất cả mấy cái này đều là ba làm sao? Thiệu Vinh có chút không dám tin. Thiệu Trường Canh mỉm cười gật đầu, ừ. Thiệu Vinh có chút tò mò nhìn món ngon đầy bàn. Con tưởng ba chỉ biết làm cà tím kho tàu thôi chứ. Đừng xem thường ba con. Thiệu Trường Canh nhướng nhướng mày. Năm đó ở anh đều là ba tự mình làm cơm. Lúc đó con mỗi ngày đều ăn giống ba. Còn chê ba làm khó ăn. Chỉ muốn ăn chocolate. Thiệu Vinh có chút ngại ngùng cười. Chuyện ở anh con không nhớ rõ. Lúc còn nhỏ có phải con thường hay làm phiền bơ bơ không? Đúng vậy. Lúc con nhỏ rất nghịch ngợm. Thường xuyên xé rách văn kiện của ba. Phải không đó? Ừ, còn bôi rất nhiều mực nước lên quần áo của ba. Còn lúc ba viết luận văn thì ngồi ở trong lòng ba đập loạn bàn phím quấy rối. Thiệu Trường Canh nhìn bộ dạng hoang mang kia, càng xem càng cảm thấy đáng yêu, tầm mắt giống như là bị dán chặt hoàn toàn không có cách nào rời đi. Bơ bơ, Thiệu Vinh có chút kỳ quái bơ bơ vì sao vẫn nhìn mình. Con thật sự nghịch ngợm như vậy sao? Thiệu Trường Canh khẽ cười cười. Gạt con thôi. Kỳ thật hồi nhỏ con rất ngoan. Thiệu Vinh cúi đầu không nói. Thiệu Trường Canh gắp vài con sò bỏ vào trong chén cậu. Biết con thích ăn cái này nên ba cố tình mua. Rất tươi. Con nếm thử xem. Dạ. Thiệu Vinh cũng gắp miếng sườn vào trong chén hắn. Bơ bơ cũng ăn nhiều một chút. Cha con hai người nhìn nhau cười. tiếp tục hưởng thụ bữa tối ấm áp hiếm hoi này. Tối hôm đó tâm tình Thiệu Vinh tốt lắm, đã thật lâu cậu không có an tâm cùng Bơ Bơ ăn bữa tối như vậy. Đoạn thời gian trước lúc chọn trường học có chút mâu thuẫn, làm cho chủ đề giữa hai người càng ngày càng ít, thậm chí có xu thế chiến tranh lạnh. Nhưng chỉ một bữa cơm tối đơn giản đã giúp tình cảm của hai người nhanh chóng trở về như trước. Cha con làm sao mà giận nhau được lâu. Bất luận như thế nào, Thiệu Vinh cũng sẽ không oán hận ba của mình. Mặc kệ trên vài phương diện hắn có quá mức chuyên chế, Thiệu Vinh cũng chỉ cảm thấy là do tính cách Bơ Bơ vậy thôi. Sau buổi cơm tối, Thiệu Trường Canh đột nhiên gọi Thiệu Vinh vào thư phòng, nói muốn kiểm tra tình hình học tập gần đây của cậu. Thiệu Vinh ngoan ngoãn đem tập bài tập và tập kiểm tra đến cho Bơ Bơ xem qua. Thiệu Trường Canh giờ cẩn thận, thấy Thiệu Vinh làm bài sai rất ít, căn bản đều là điểm A cộng, bài thi cũng đều 9 trên 10. Xem ra sau khi lên trung học cậu cũng theo kịp, học tập cũng không có kém đi, lúc này Thiệu Trường Canh mới yên lòng lại. Thiệu Vinh cũng rất nghi hoặc, cậu cảm thấy ba hôm nay hình như có chút khác thường. Thiệu Trường Canh rất nhanh liền giải đáp nghi ngờ của cậu Thiệu Vinh, ngày mai ba phải đi công tác một thời gian ngắn, một mình con ở nhà phải chú ý an toàn, biết không? Thiệu Vinh ngẩn người, đi công tác? Ba muốn đi đâu công tác? Nước Anh. Xa vậy sao? Trong lòng Thiệu Vinh đột nhiên dâng lên một chút không muốn, đi bao lâu? Một năm. Thiệu Vinh ngẩng đầu lên nhìn hắn, không đi không được sao? Thiệu Trường Canh cố ý bỏ qua vẻ không muốn trong mắt cậu, thản nhiên nói, lần này liên quan đến việc nghiên cứu cấy ghép liên hợp nhiều bộ phận, người phụ trách là thầy của ba, cho nên bất kể là vì lý do riêng hay là vì tương lai bệnh viện ba cũng phải tự mình đi một chuyến. Thiệu Vinh cúi thấp đầu không nói lời nào. Thiệu Trường Canh nhẹ nhàng cười, sao vậy? Đã lớn thế này rồi cũng đâu cần ba chăm sóc nữa, còn luyến tiếc giống trước đây à? Thiệu Vinh trầm mặc một hồi mới đáp, Bơ Bơ ở nước ngoài phải tự mình bảo trọng. Thiệu Trường Canh nói, con cũng thế, con đi giúp ba thu thập hành lý. Thiệu Vinh xoay người rời đi. Thiệu Trường Canh nhìn bóng lưng của cậu, ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm. Hắn cần bình tĩnh nghĩ kỹ lại về tình cảm mình dành cho Thiệu Vinh rốt cuộc nên xác định như thế nào. Với lại sau này Thiệu Vinh lớn lên mình phải ở chung với con trai không có quan hệ máu mủ như thế nào. Có lẽ tách ra một thời gian ngắn đối với hai người đều có lợi. Đi công tác, bất quá chính là cái cớ tốt nhất. Thiệu Trường Canh bay chuyến 7 giờ sáng thứ hai, 5 giờ sẽ chuẩn bị ra sân bay. Hắn cũng không định đánh thức Thiệu Vinh sớm như vậy. Hắn kéo vali tới cửa, lại nhịn không được dừng bước, xoay người đi vào phòng ngủ của Thiệu Vinh, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Nương theo ngọn đèn ngoài phòng vừa vặn có thể nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của Thiệu Vinh. Trên khuôn mặt thiếu niên vẫn còn chút trẻ con chưa phai hết, bởi vì ngủ rất ngon nên lông mày giãn ra, lông mi dày ở chỗ mí mắt cong xuống, môi hơi hơi cong lên thậm chí có chút đáng yêu. Thiệu Trường Canh nhẹ nhàng đến gần, trong hoàn cảnh im lặng như thế hắn tựa hồ có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Cẩn thận ngồi ở bên giường, cúi xuống, nhìn đứa bé đi theo mình từ nhỏ thật gần, khuôn mặt thanh tú, bộ dáng khi ngủ không hề phòng bị, thật sự rất là làm cho người ta động tâm. Ngón tay nhìn không được nhẹ nhàng xoa gương mặt của cậu, xúc cảm mềm mại giống như trong trí nhớ khiến cho đáy lòng Thiệu Trường Canh dâng lên một loại cảm xúc dịu dàng. Khoảng cách dần dần gần hơn, cơ hồ có thể cảm giác được hơi thở ấm áp của cậu thổi ở bên môi mình. Chỉ cần lại gần 1 cm là có thể hôn đến bờ môi của cậu. Lúc này lý trí của Thiệu Trường Canh cũng trở lại. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán Thiệu Vinh. Từ đó đến giờ hắn luôn là người bình tĩnh. Trước khi chưa xác định tình cảm của mình, hắn sẽ không chạm vào Thiệu Vinh. Không lường trước được động tác này lại đánh thức Thiệu Vinh. Trong mơ mơ màng màng cậu mở to mắt, chỉ thấy Bơ Bơ đang mỉm cười ngồi ở bên giường, thấp giọng nói, ba đi rồi con phải tự chăm sóc tốt chính mình. Thiệu Vinh gật gật đầu, chớp chớp mắt muốn dậy, để con đưa ba đi. Không cần, Thiệu Trường Canh đem cậu ấn về trên giường, thuận tay thay cậu kéo chăn, tự ba đi sân bay được. Hiện tại chỉ mới 5 giờ, con mau ngủ tiếp hôm nay còn phải đi học mà.

bị ánh mắt nghiêm khắc của hắn dọa sợ khóc không ngừng. Có lẽ đó là lần đầu tiên hắn đối Thiệu Vinh mềm lòng. Nay Thiệu Vinh đã sắp 16 tuổi, sẽ không giống như trước đây thích khóc và tò mò nữa. Nhưng mỗi lần Thiệu Trường Canh nhìn cậu, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một loại cảm xúc dịu dàng. Đây là đứa nhỏ do một tay hắn nuôi lớn, trước kia chỉ ỷ lại vào một mình hắn, sau này cũng sẽ chỉ thuộc về một mình hắn. Thiệu Vinh dung mạo tuấn tú rất được nhân viên cửa hàng hoan nghênh. Vừa vào cửa liền có một cô gái trẻ tuổi quấn lấy cậu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ. Anh đẹp trai, anh muốn mua cái gì? Hôm nay cửa hàng chúng tôi đang gấp rút đẩy mạnh hoạt động. Bên trái cửa hàng là sản phẩm giảm 80%. Bên phải là kiểu áo len mới nhất. Anh thích cái gì? Muốn tôi giúp anh lấy vài món tới thử không? Thiệu Vinh tính cách vốn im lặng, hơn nữa ở trước mặt người là càng lộ vẻ ngại ngùng. Nhân viên cửa hàng mở miệng một tiếng anh đẹp trai, hai tiếng anh đẹp trai quá mức nhiệt tình làm cho tay chân cậu luống cuống, đành phải quăng ánh mắt giúp đỡ về phía ba bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, bơ bơ chúng ta mua cái gì? Thiệu Trường Canh nhịn không được mỉm cười, không phải bảo con tự mình chọn sao? Thiệu Vinh nói, con có quá nhiều áo len rồi, không cần phải mua mới nữa. Ánh mắt Thiệu Trường Canh tùy tiện đảo qua cửa hàng, nhìn đến chồng khăn quàng cổ xếp sau quầy. Vậy thôi con mua khăn quàng cổ đi, lại đó tự mình chọn cái nào thích đi. Thiệu Vinh gật gật đầu, bước đến bên kia chọn khăn quàng cổ. Nhân viên cửa hàng rất nhiệt tình tiếp tục đi phía sau cậu đẩy mạnh tiêu thụ. Màu xanh này nhìn đẹp lắm nha, rất hợp với anh, muốn lấy ra quàng thử không? Thiệu Vinh vừa định lấy ra thử, khăn quàng cổ lại bị Thiệu Trường Canh cầm lên trước. Thiệu Vinh quay đầu lại, chỉ thấy bơ bơ mỉm cười đứng ở trước mặt, vươn tay ra, động tác tự nhiên đem khăn quàng cổ nhẹ nhàng quàng lên cổ cậu. Làn da tiếp xúc đến mặt len mềm mại trong mùa đông rét lạnh thật sự ấm áp gấp bội, nhưng động tác bơ bơ tự mình quàng khăn cho mình lại làm cho Thiệu Vinh có chút xấu hổ. Nhìn thần sắc dịu dàng trong mắt hắn, Thiệu Vinh cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể xem như không có việc gì cúi đầu sửa lại khăn quàng cổ, xoay người phối hợp soi gương. Thiệu Trường Canh nhìn con trai trong gương, áo gió màu trắng kết hợp với khăn quàng cổ dài màu xanh đậm, quả thật trông giống như tiểu hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh, càng nhìn càng khiến người ta yêu thích. Không tồi, mua cái này đi. Thiệu Trường Canh hài lòng mỉm cười. Được, vậy lấy cái này. Thiệu Vinh cũng rất thích khăn quàng cổ này, muốn lấy nó xuống để nhân viên cửa hàng đi đóng gói, lại bị Thiệu Trường Canh ngăn lại, đừng lấy xuống, bên ngoài rất lạnh, con cứ quàng luôn đi. Thiệu Vinh gật gật đầu, dạ, rồi liếc mắt nhìn Thiệu Trường Canh một cái, nhịn không được hỏi, ba muốn mua một cái không? Nhân viên cửa hàng nhiệt tình hiển nhiên cực kỳ thích những lời này, vội vàng phụ họa nói, đúng đúng, tiên sinh anh cũng mua một cái đi. Quần áo anh em hai người kiểu dáng giống nhau, mua thêm khăn quàng cổ giống nhau cho xứng luôn, mua hai cái tôi còn có thể giảm giá cho hai người đó.